Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật, chương 51, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên liên tục hô 150 lần tơ sai rồi bảo Ninh nghe đến cảm thấy phiền, muốn chặn miệng của hắn, nhưng hắn lại như bị nghiện cứ muốn nói tiếp. Đọc hết một khắc đồng hồ, Bùi Nguyên hỏi, hài lòng chưa, bảo Ninh không để ý tới hắn, quay đầu đi xuống cầu, Bùi Nguyên giữ chặt nàng. Không phải đếm rồi sao, chính xác 500 chữ, đều theo ý của nàng cả. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bảo Ninh hất tay hắn ra, xấu hổ nói, thật không biết chàng học được trò lừa bịp này từ đâu, miệng không nói được câu nào đứng đắn, tất cả đều là gạt người, đồ lừa gạt. Bùi Nguyên nghiêm mặt, trái tim ta đối với nàng là thật. Bảo Ninh kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện người này đã thực sự thay đổi. Mấy ngày nay, mặc dù nàng nổi nóng với hắn, nhưng Bùi Nguyên đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, thay vì đi đúng hướng, thì hắn lại dẻo miệng hơn, cái gì cũng dám nói ra. Cũng có thể đây mới là bản tính thật sự của hắn, thổ phỉ lưu manh, không chút nghiêm chỉnh. Bùi Nguyên không đợi Bảo Ninh phản ứng lại, bước lên trước bế nàng đi tới xe ngựa cách đó không xa. Không nói chuyện này nữa, ta đưa nàng đi chỗ khác chơi. Bảo Ninh bị động tác của hắn làm giật mình, bên cạnh có người đang nhìn, Bảo Ninh không có mặt dày như hắn, đập cánh tay hắn giãy giụa. Chàng làm gì vậy, thả ta xuống. Bùi Nguyên không buông tay, chúng ta là phu thê chân chính, nàng sợ cái gì. Bọn họ đi đường nhỏ, nhưng cũng gặp vài người qua đường, mọi người đều xì xào bàn tán, Bảo Ninh xấu hổ quá, vùi mặt vào trong cổ Bùi Nguyên, không dám ló mặt ra. Khó khăn lắm mới đến được xe ngựa, Sa Phô mở cửa ra, Bảo Ninh không đợi Bùi Nguyên kịp phản ứng đã chui vào nhanh như con thỏ, gò má nàng đỏ bừng, tức giận nhìn Bùi Nguyên. Bùi Nguyên ngồi bên cạnh nàng có vẻ tự mãn, dang rộng hai chân, thoải mái ngả người ra sau. Sợ người bên ngoài nghe thấy, Bảo Ninh nói nhỏ. Chàng có hơi phóng khoáng rồi đấy, làm chuyện này trước mặt nhiều người. Bùi Nguyên buồn bực một tiếng, sau đó không nói gì. Sa Phu đánh xe đi, ngoại trừ âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất, trong xe hoàn toàn u ám và yên tĩnh. Bảo Ninh chờ mãi không thấy Bùi Nguyên lên tiếng, liếc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện sắc mặt và môi Bùi Nguyên đã trắng bệch. Bảo Ninh sợ hãi, không còn tâm tư so đo chuyện vừa rồi, nhanh chóng xắn tay áo hắn lên xem. Quả nhiên, chất độc trên cổ tay đã lan ra rất nhiều, nhất là chỗ xuất hiện vết đỏ đầu tiên, kích thước bằng hạt đậu nành giờ hơi nhấp nhô, hình dạng khủng khiếp như thể rằng nó có sự sống. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đừng nhìn, Bùi Nguyên nhắm mắt kéo ống tay áo xuống, giọng hơi yếu ớt. Bảo Ninh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy dường như Bùi Nguyên sắp chết, vừa rồi còn khỏe mạnh thế mà, nàng lo lắng sờ trán hắn, cảm giác lạnh buốt truyền đến. Sao lại thế này, giọng Bảo Ninh run run, trong lòng không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Góc truyện audio.com, sao đột nhiên lại phát tác, trước đây cũng không nghiêm trọng như vậy. Bảo Ninh nghĩ tới điều gì đó, vội vàng kéo rèm xe nhìn ra ngoài trời, thì thấy chim én bay thấp. Một khắc trước bầu trời còn trong xanh mà bây giờ đã bị mây đen vây kín, như thể sắp mưa. Bùi Nguyên ở sau lưng nàng cười khẽ, độc này vẫn rất chuẩn. Bảo Ninh cười không nổi, nàng nhớ lại mấy ngày mưa trước, hôm Chu Giang Thành xảy ra chuyện, cả đêm đó tình trạng Bùi Nguyên vẫn rất ổn, sao hôm nay lại thành thế này? Chẳng lẽ độc tố tích tụ đến một thời điểm nhất định, đột nhiên bộc phát? Đừng lo lắng, Bùi Nguyên nghiêng người ôm lấy nàng, gác cằm lên vai nàng thì thầm an ủi. Ta lợi hại như vậy, qua cơn đau sẽ ổn thôi. Bảo Ninh đưa lưng về phía hắn, không dám nhúc nhích, nàng có thể cảm giác được kinh mạch trên người Bùi Nguyên đang nhảy lên, giống như có rất nhiều con bọ nhỏ đang lao vào cơ thể hắn. Bùi Nguyên hít sâu một hơi, ôm nàng chặt hơn. Bảo Ninh nhỏ giọng hỏi, chàng có đau hay không? Bùi Nguyên hồi lâu không trả lời, Bảo Ninh còn tưởng rằng hắn đã ngủ, thì bên tai vang lên giọng nói. Đau, Bảo Ninh đau lòng không chịu nổi, mũi cũng cay cay. Bọn họ ở chung lâu như vậy, tính tình Bùi Nguyên cực kỳ ngang tàng, hắn không biết yêu quý thân thể của mình, trải qua nhiều lần bị thương, vết thương lớn nhỏ chảy máu cũng không hề than đau. Đây là lần đầu tiên, chúng ta đi nhầm chỗ rồi, Bùi Nguyên đột nhiên nói. Bảo Ninh chưa kịp phản ứng. Cái gì, không nên đi đến chỗ cầu gãy kia, khi đứng ở kia ta cảm thấy như thể có người đang nhìn chằm chằm chúng ta, là từ chỗ hướng của du thuyền kia. Bảo Ninh sợ run cả người. Là ai, không biết, Bùi Nguyên nhắm mắt lại, ta cũng mới phát hiện ra, biết nàng sợ nên không nói với nàng, vì vậy vội vàng rời đi. Bảo Ninh đột nhiên hiểu ra, hắn đang nói về nguyên nhân hắn bế nàng. Chàng nắm tay ta đi là được rồi, sao lại chọn cách tốn sức như vậy, biết trời sẽ mưa thân thể không thoải mái. Ta quên, nhất thời không kịp suy nghĩ. Bùi Nguyên ôm mặt nàng, môi trượt xuống hôn lên mí mắt Bảo Ninh. Ta rất sợ, nàng xinh đẹp thế này, lúc nào cũng có người muốn đến cướp nàng đi. Họ Phùng, họ Từ, họ Chu, thậm chí hắn có chút mơ hồ, thì thầm vào tai Bảo Ninh. Ta thật sự muốn giết chúng. Bảo Ninh chỉ nghe thấy một chữ, giết, nàng không nghĩ nhiều ôm đầu Bùi Nguyên giúp hắn đổi tư thế, để hắn gối đầu lên đùi nàng, dỗ dành hắn. Được rồi, đừng nói nữa, chàng nằm nghỉ một chút, chúng ta đi về nhà. Bảo Ninh đặt tay lên trán hắn, đôi môi Bùi Nguyên trắng bệch rất đáng sợ, nàng hít một hơi, tự nhủ đừng hoảng sợ. Không thể đợi lâu hơn nữa, hôm nay sẽ liều thử một phen, xem đìa có thể giúp hắn giải độc hay không. Lúc đến Khâu phủ thì trời đã mưa to như chút nước, bây giờ là đầu hạ, mưa rất lớn, trận mưa này không biết đến khi nào mới dứt. Bùi Nguyên đã gắng vượt qua cơn đau đầu tiên, thật ra hắn sớm đã có dự tính. Độc lần trước bị hắn ép lại, Chu Giang Thành làm càng, hắn nhất thời tức giận, không quản hậu quả mà tổn hại thân thể. Lần này độc phát đau gấp đôi lần trước, trong xe có dù, Bảo Ninh vốn định xuống xe trước, bung dù chờ Bùi Nguyên xuống, ai ngờ hắn lại đột nhiên đứng lên, nhảy xuống trước, vươn tay ra đỡ nàng. Đứng dưới mưa, sắc mặt hắn vẫn như thường, nếu không phải tay cầm dù đang run rẩy thì dường như giống một người khỏe mạnh bình thường. Sa Phu đứng một bên mỉm cười nhìn bọn họ, Bảo Ninh biết Bùi Nguyên đang gắng gượng. Góc truyện audio.com. Một là vì lòng tự trọng, hắn không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt người ngoài, hai là vì an toàn, phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người, không để mọi người cho rằng hắn yếu đuối, tùy ý bắt nạt. Bảo Ninh vịn tay Bùi Nguyên nhảy xuống, ngay lúc nàng tiếp đất, Bùi Nguyên đã ôm lấy nàng, môi áp vào gáy nàng, khi chạm vào đã ướt đẫm. Có thứ gì như nước chảy xuống cổ nàng. Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên, hắn dùng ngón cái lau máu dính trên khóe miệng, tay rất tự nhiên khoác lên vai nàng. Đi thôi, Bảo Ninh đau lòng không thôi, nàng nhận ra, lần này Bùi Nguyên thật sự không ổn, tình trạng tệ hơn trước rất nhiều. Ta dìu chàng, Bảo Ninh kéo cánh tay hắn xuống, ôm khuỷu tay dìu hắn vào trong. Bùi Nguyên không từ chối, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng áp vào má Bảo Ninh, giống như là khen thưởng và cổ vũ. Mắt Bảo Ninh hơi đỏ, nàng nhìn Bùi Nguyên, cảm thấy giờ phút này hắn vô cùng yếu ớt. Khi con người yếu đuối, có phải sẽ trở nên dịu dàng hơn không, tựa như hắn bây giờ. Bùi Nguyên, chàng kiên trì một chút, Bảo Ninh dù mắt dắt hắn đi lên phía trước, nàng nhìn mũi chân mình. Ta không giận chàng nữa, chuyện chàng gạt ta bức thư hối cải kia ta cũng tha thứ cho chàng, chỉ cần chàng khỏe lại, sáng mai ta làm món bát đoàn cho chàng ăn. Có ngốc hay không, Bùi Nguyên phì cười còn hơi sức nói đùa, nàng may mắn lắm mới gặp được ta, nếu không dựa vào cái tính này của nàng, gặp phải kẻ xấu thế nào cũng đem nàng đi bán. Lần thứ hai trong ngày Bảo Ninh bị chửi ngốc khi nãy Quý Huẩn mới nói nàng, còn khuyên nàng tỉnh táo chút, biết người biết mặt không biết lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên, trong tay hắn đang cầm chiếc dù, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đẹp như nan dù. Ánh mắt hắn đang cười, đầu ngón tay chợt siết chặt, cuối cùng ho một tiếng, đau đớn cúi người xuống, phun máu ra bắn lên trên vai Bảo Ninh. Bùi Nguyên dỗ dành nàng, cũng đừng chê ta bẩn, chờ ngày mai ta khỏe lại ta giặt y phục cho nàng. Bảo Ninh khóc lên, vừa lau nước mắt vừa dìu Bùi Nguyên đi vào trong viện, gió quá mạnh nên cầm dù cũng vô dụng, Bảo Ninh biết bộ dạng hai người bây giờ khẳng định rất chật vật. Bùi Nguyên hiếm khi tinh ý, biết tâm trạng nàng không tốt, suốt đoạn đường cố chọc nàng cười, vừa nói vừa ho. Bảo Ninh cảm thấy Bùi Nguyên bây giờ không đáng yêu bằng Bùi Nguyên trước đây. Bùi Nguyên trước kia chọc nàng tức giận, Bùi Nguyên bây giờ khiến nàng đau lòng, nàng thà tức giận hắn chứ không muốn đau lòng thế này. Dưới tán cây hải đường cành lá xum xuê, có một đôi tỷ muội đang đứng đó. Tỷ tỷ mặc một chiếc váy sặc sỡ, trang điểm tinh xảo hoa lệ, lông mày cong cong, môi đỏ mọng, ánh mắt nàng nhìn theo hướng Bùi Nguyên rời đi, đôi mi thanh tú bỗng nhíu lại. Người không phải chơi rất thân với nữ nhân kia sao? Khâu Linh Quân nhìn về phía muội muội, tứ hoàng tử xảy ra chuyện gì, hắn bệnh sao? Khâu Linh Nhạn khủng hoảng luống cuống, muội không biết, người đừng hòng gạt ta. Khâu Linh Quân ngồi xuống, mỉm cười, xoa xoa hai má phúng phính của Khâu Linh Nhạn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hung hăng nhéo nàng một cái. Không có ta che chở cho ngươi thì ngày ngươi sinh ra đã bị vứt bỏ rồi, còn có thể sống tốt đến bây giờ sao? Nhìn gương mặt của ngươi đi, đến quỷ nhìn thấy cũng phải sợ. Mạng của ngươi là ta cứu, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Chấm, muội đã biết, tỉ tỉ. Khâu Linh Nhạn khóc thành tiếng, nhưng nàng không dám lớn tiếng, liều mạng bụng miệng. Ngoan lắm, Khâu Linh Quân dỗ dành nàng. Cóc truyện audio.com. Ta là tỷ tỷ ngươi, hại ai cũng sẽ không hại ngươi, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta, đúng không? Khâu Linh Nhạn mê mang gật đầu, thấy Khâu Linh Quân khóc lóc nói với nàng. Nhạn tử, muội nỡ để tỷ tỷ gả cho tên nhị hoàng tử ngốc đó sao? Không, Khâu Linh Quân dỗ dành Khâu Linh Nhạn. Cho nên bây giờ, nói cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết, một chữ cũng không bỏ sót. Có hiểu không? Cách chương.